Tiểu thư băng giá, chương 6, góc truyện audio.com, chép 6, những ngón tay thon dài của nó lướt trên bàn phím với một tốc độ chóng mặt. Vì nó ngồi bàn cuối nên cô ai biết nó đang làm gì với chiếc laptop đó. Những học sinh trong lớp lâu lâu lại liếc nhìn xuống bàn nó, trong đó cũng có hắn. Thời gian trôi cũng nhanh thật, chỉ trong 2 tiết đầu mà nó đã giải quyết xong một đống hồ sơ do chị thư ký gửi qua cho nó, vừa lúc đó tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, tiếng chuông mà tất cả các học viên đều mong đợi. Nó tự thưởng cho mình một bữa ăn trưa, nghĩ là làm nó đứng dậy bước ra khỏi lớp, trong lớp nó lúc này cũng cô có ai, nó bước xuống canteen lại quầy thức ăn chọn món, nó bê khay thức ăn bước ngang qua bàn hắn đang ngồi, bầy hát hắn và Jin đang ngồi cùng hai nhỏ nào đó mặt chất đầy son phấn và óng ẹo bên hắn, nó cô thèm để ý và bước ngang qua, đang đi thì. Một con nhỏ ngồi kế hắn chìa chân ra để gạt chân nó thấy khóe môi khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ nhưng nhanh chóng vụt tắt, nó cô thèm né và cứ bước thẳng dẫm lên chân nhỏ đó thật mạnh khiến nhỏ đó đau đến nhưng cô thể la lên được vì đang ngồi kế hắn mà sao để mất hình tượng được, thế là ôm cục tức vào lòng, nó chọn một cái bàn khuất ngồi xuống và thưởng thức món ăn ở đây, đang ăn một cách ngon lành thì nó thấy lưng mình có gì đó ươn ướt, tiếp theo đó là một những tiếng cười rộ phía sau, nó xoay người lại thì đúng như nó dự đoán, một con nhỏ tóc đỏ hoe cầm ly nước mà cười, nhỏ đó thấy nó quay lại thì cất giọng khinh bỉ. Hạn người như mày cô xứng ở đây đâu, biến đi. Tiếp theo đó là những tiếng cười rộ lên, trong đó có cả bọn hắn, con nhỏ này lúc này ngồi chung bàn với bọn hắn, nó khẽ chau mày rồi nhanh chóng giãn ra, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nhỏ đó bất giác khiến nhỏ rùng mình, nó cầm cốc nước lọc trên bàn từ từ đổ lên đầu nhỏ đó, những tiếng cười trong canteen đột nhiên im hẳn, mọi người sững sờ nhìn nó khẽ nhếch môi rồi cất tiếng lạnh lùng. Đây là cái giá mày phải trả khi dám đụng đến tao. Nó nói xong cũng là lúc chiếc ly đó bay thẳng vào tường gây ra một tiếng động ghê người, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt kinh hãi, nhỏ đó thì xanh mặt, bọn hắn thì im lặng mà nhìn nó, hắn cứ tưởng nó chỉ có vẻ lạnh lùng bề ngoài thôi chứ. Nó cô nói gì nữa cứ thế bước thẳng ra khỏi canteen, thế là mất hết bữa ăn ngon của nó, còn con nhỏ đó thì trong lòng quyết tâm phải trả thù được nó đi thẳng lên phòng y tế cởi cái áo khoác ngoài ra dùng khăn lau nhưng cô sau khô được, thế là nó vứt luôn vào sọt rác. Cô đụng vào, bọn họ thì cô sống yên trong trường này đâu, hắn đứng dựa lưng vào cửa khoanh tay trước ngực nhìn nó. Tôi cũng rất muốn xem họ sẽ làm gì được tôi, nó trả lời hắn ngạc nhiên nhìn nó, cô sợ sao? Gia đình họ cũng rất có thế lực đó. Trong từ điển của tôi cô có từ sợ, nó lại khẽ nhếch mép tạo nên một đường cong hoàn hảo, làm hắn ngất ngây con gà tây trước nụ cười của nó. Nó lướt ngang qua hắn trở về lớp học, lúc đi ngang qua dãy hành lang nó khiến mọi người phải ngước nhìn vì bây hát nó cô mặc áo khoác làm lộ ra đường cong chỉnh cô cần chỉnh trên người nó khiến bọn con trai xịt cả máu mũi, nó cảm thấy chán với việc ngồi trong lớp như thế này nên mang ba lô lên vai rồi đi ra khỏi lớp trở về nhà đánh một giấc ngon lành, hắn sau khi gặp nó ở phòng y tế thì trở về lớp nhưng cô thấy nó đâu thì tự dưng cảm thấy bùn bùn. End chép 6, giới thiệu nhân vật mới. Đỗ Thu Hà, Lily, nhỏ lúc nãy tạt nước nó. Là con gái của tập đoàn đứng thứ 10 thế giới, chảnh chọe suốt ngày bám theo bọn hắn, rất ghét nó luôn tìm cách hại nó. Trần Thủy Mạc, xa xa, là bạn thân của Lily thích Jin, là con gái của công ty chi nhánh của nó cũng rất ghét nó nhưng cô làm gì được. Cách Trương,